Chương 355, cộng đồng kia chút chuyện. Nơi có người liền có phân tranh. Kỳ thật bất quá là cùng A Lê một chút nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Lâm Tịch thật sự là không hiểu rõ vì cái gì Vân Mộng là muốn như thế không dứt tính toán A Lê, liên quan lấy nàng cu nở dê thấy nạn. Lang Vương lần kia kèm chút đem Lâm Tịch cho hại chết tại trong nhiệm vụ, thua thiệt cho các nàng nghĩ ra dùng Lâm Thời Bối nang gian lận phương thức tăng thêm Lâm Tịch cường hành vũ lực, mới tính bình an vượt qua. Nghĩ đến Vân Mộng La sớm chờ ở nơi đó, có thể là biết các nàng muốn tới ngưng hình, đến lúc đó tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh kiếm chuyện. Lâm Tịch không hiểu hỏi A Lê, Vân Mộng La tại sao muốn như thế nhằm vào ngươi đâu, đương nhiên là bởi vì ghen ghét ta nguyệt mạo á. A Lê rong giật nói. Lâm Tịch, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ chứng A Lê đối thủ chỉ, đoán chừng là bởi vì ngự tử ly, nghe nói ban đầu là hắn đem ta đưa tới năm khu đồng thời cần người chiếu cố ta. Nghe nói Lâm Tịch xấu hổ, A Lê là đến quá vô lý, phát sinh trên người mình chuyện đều hoàn toàn không biết. A Lê giải thích, lúc kia ta đang ngủ say. Chờ ta lúc tỉnh lại, ta đã thành sa đạo. Lâm Tịch vẫn như cũ vụ sa cát, A Lê lại nói ra, ta là không biết ngự tử ly hình dạng thế nào, nghe nói hắn là diệu huyền một trong tam cự đầu, hơn nữa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, những nơi đi qua tất cả giống cái đều bị mê đảo. Nghe nói cái này cộng đồng cơ hồ tất cả nữ tính đều là bộ cá. Chính là ngự tử ly phan cuồng. Nha! Lâm Tịch gật đầu, rõ ràng, Vân Mộng La tất nhiên cũng là phan cuồng một viên. Nhưng vấn đề là ngươi đây cũng quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. A Lê còn nhỏ, nàng vẫn chỉ là trái trứng có được hay không cảm giác từ khi chính mình ngưng hình sau đó. Giống như xuất hiện rất nhiều trước đó chưa từng tiếp xúc qua đồ vật, chẳng hạn như... Thì ra những cái kia lạnh băng băng cộng đồng nhân viên công tác, lại là khôi lỗi. Lại chẳng hạn như, nàng hóa ra là tại Diệu Huyền khu thứ 5. A Lê kiên nhẫn đối Lâm Tịch giải thích nửa ngày, Lâm Tịch cuối cùng là đối trung cấp người chấp hành cùng tương ứng cộng đồng quy tắc có sơ bộ hỉ hệ ưu do. Toàn bộ Diệu Huyền tổng cộng chia làm 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có từng người quản hạt vị diện, người chấp hành thuộc về khu vực nào chỉ hạ liền sẽ bị phân phối đến khu vực nào. Nói cách khác, Lâm Tịch sở dĩ bị phân tại khu thứ 5, là bởi vì nàng chỗ thế giới về 5 khu quản hạt. 10 cái khu là hoành cấp tồn tại. Cái này Lâm Tịch hiểu, cùng Hoa Quốc có 34 cái cấp tỉnh hành chính đơn vị là giống nhau. Mà Vân Mộng Lan nói những cái kia tìm đọc tư liệu, lĩnh đội đợi chút khu nở dê đều là thật, bất quá cũng không có nàng nói khoa trương như vậy mà thôi. Lâm Tịch lúc trước thời điểm là tại nghèo quá, đẳng cấp khu nở dê tương đối thấp. Cho nên liên quan đến không đến những nội dung này, A Lê nói trắng ra là cũng là tân thủ lên đường, cũng không so Lâm Tịch nhiều rõ ràng bao nhiêu. Trung cấp người chấp hành mỗi người đều sẽ có định kỳ đoàn đội nhiệm vụ phân công, bình thường tới nói nhiệm vụ như vậy đều tương đối nguy hiểm, không phải người nào đơn độc có thể hoàn thành. Nhiệm vụ như vậy không phải vạn dân tình nguyện, chính là vị diện trinh sát nhân viên phát hiện vị diện nào đó xuất hiện vấn đề lớn nhu cầu cấp bách giải quyết. Trên cơ bản không có cụ thể cái nào người ủy thác. Đoàn đội nhiệm vụ thù lao tự nhiên là phong phú, nguy hiểm QNZ đồng dạng tùy theo mà đến, như vậy liền cần người chấp hành chẳng những tự thân từng có cứng rắn bản lĩnh, còn muốn có chân thành hợp tác đoàn đội, bình thường nhiệm vụ như vậy trong đều sẽ có một cái cao cấp hoặc là siêu cấp người chấp hành đảm nhiệm lĩnh đội. Rất nhiều đại đoàn đội chính mình liền có thể đi đón nhiệm vụ như vậy, không cần cùng người khác hoặc là đoàn đội hợp tác. A Lê quệt miệng nói ra, hồ ly lẳng lơ cùng ngươi khoác lắc đầu, nàng mới không hề đơn độc hoàn thành đoàn đội phó bản thành viên tổ chức, trừ phi là loại kia mấy người đoàn nhỏ. Hơn nữa chính mình tổ kiến đoàn đội, tấm màn đen cu nở dê không ít, động một chút lại dự định người nào đó trở thành thứ nhất người chấp hành, người khác đều cần phối hợp hắn. Cùng thế giới của các ngươi trong điện ảnh không sai biệt lắm, nhân vật chính dự định. Đây là cỡ đại đoàn đội phó bản, loại nhiệm vụ này chỉ cần hoàn thành. Ban thưởng là người thấy có phần. Bất quá căn cứ cống hiến cỡ, ban thưởng cũng giống vậy có nhiều có ít. Còn có một loại là nhiệm vụ đặc thù, cũng thuộc về tương đối khó hoàn thành, cái này cờ ơn ở người chấp hành sớm xin. A Lê cùng Lâm Tịch giải thích nói, mỗi cái người chấp hành đều có thể trực tiếp dùng huyền tinh mở ra 3 cái thanh trang bị, 3 cái huân chương cột, tất nhiên càng đi về phía sau cờ ơn ở huyền tinh mức càng dọa người. Cấp bậc càng cao, nhiệm vụ liền sẽ càng nguy hiểm. Cho nên đem chính mình trang bị đến tận răng là nhất định phải dọn. Bởi vậy, cộng đồng cố ý cho người chấp hành nhóm mở ra một loại nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể ngoài định mức mở ra thanh trang bị cùng huân chương cột, vô thượng hạn, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản sự cùng vật khí, chỉ cần ngươi không sợ chết, nghĩ thoáng bao nhiêu mở bao nhiêu. Nhiệm vụ quy tắc tương đối tàn khốc, vô luận tham gia nhiệm vụ có bao nhiêu người, chỉ có xếp hạng trước hai cái người có thể mở ra mở rộng khoảng cách, những người khác là làm công không, làm không tốt bởi vì cạnh tranh quá khốc liệt sẽ còn chết tại trong nhiệm vụ. Cho nên loại này nhiệm vụ đặc thù, người chấp hành tỷ lệ tử vong rất cao. Lâm Tịch nghe được Ha Y Hun ở Dê khỉ hệ tờ VA đồng thời lại có chút kích động. A Lê muốn ăn đòn nói ra, những cái kia tạm thời cùng ngươi dạng này nghèo bức một có quan hệ, chờ ngươi có tiền có thể nợ đầy sau ố rồi nói sau. Thấy Lâm Tịch trong nháy mắt đen mặt, A Lê lại nói ra, về phần còn có cái càng đặc thù thẻ bài thế giới nhiệm vụ, hay là chờ ngươi cờ mở tới thẻ bài lại nói. Hiện tại biết cũng không có chứng dụng. Lâm Tịch trào phúng mặt, nói thật giống như ngươi so ta biết nhiều hơn bao nhiêu đồng dạng, ngươi còn không phải hiện học hiện dùng. A Lê lần này thật không có chế giễu lại, mà là đột nhiên nghiêm mặt nói ra, Lâm Tịch, cảm ơn ngươi có thế tin tưởng ta, ta A Lê nhận ngươi người bạn này họa phong trở nên không nên quá nhanh nha, thì ra đạo sư cũng không phải thật ở tại cộng đồng trong, hoàn toàn là an toàn. Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng vì cái gì A Lê khẩn trương như vậy nguyên nhân. Cộng đồng mặc kệ ngươi mang theo bao nhiêu tân thủ, nghĩ bồi dưỡng mình đoàn đội, đạo sư cũng cần tiến giai. Nếu như Lâm Tịch lần này không tuyển chọn cùng A Lê tiếp tục hợp tác, như vậy A Lê đem lấy không được trung cấp đạo sư chứng nhận, nàng còn phải lại quay đầu đi theo những cái kia thí luyện giả bên trong tìm kiếm mục tiêu mới đến bồi dưỡng. Tất nhiên nếu như mới tìm tơ y người chấp hành thăng cấp thành trung cấp sau vẫn là không cùng với nàng hợp tác, như vậy nàng vẫn như cũ muốn lặp lại trước kia bi kịch, không dứt. Một khi cộng đồng cho rằng ngươi không xứng làm một cái đạo sư, ngươi sẽ một lần nữa bị thanh trừ hết thể thuộc tính, biến thành rất sơ cấp thí luyện giả, bắt đầu lại từ đầu. Cho nên lúc ban đầu Vân Mộng La bọn họ tuyển một đống người chấp hành, bởi vì người ta đã thông qua trung cấp đạo sư chứng nhận, tự nhiên là trong tay càng nhiều người càng tốt. Mà A Lê không nghĩ lại trải qua thất bại, sợ hai chính mình tham thì thâm, hết sức chuyên chú bồi dưỡng Lâm Tịch một cái, để nàng tận sắp trở thành trung cấp người chấp hành. Bất quá A Lê cũng có chút nghĩ đương nhiên, nàng coi là Lâm Tịch thăng cấp liền mang ý nghĩa nàng cũng theo đó tiến giai. Ai ngờ, còn cần người chấp hành tiếp tục cùng đạo sư hợp tác một giai đoạn mới tính thật tán thành. A Lê hiện tại QNZ có chính mình trung cấp đạo sư trụ sở, hơn nữa nàng cũng có thể giống Vân Mộng La đồng dạng không có việc gì liền đi tìm mới thí luyện giả đến mang. Còn Lâm Tịch chỉ là treo ở nàng danh nghĩa hợp tác đồng bạn. Theo thành vì trung cấp người chấp hành bắt đầu, Lâm Tịch cơ sở dữ liệu toàn bộ phục chế đến thức hải, nàng đã có thể đơn độc quyết định chính mình hướng đi, độc lập tiếp đại những cái kia người ủy thác. Bất quá tại gặp phải vấn đề hoặc là khó khăn lúc, A Lê vẫn như cũ sẽ tượng lúc trước như thế hỗ trợ giải quyết. Tại Lâm Tịch mỗi lần nhiệm vụ kết toán thời điểm, thù lao của nàng sẽ trực tiếp chia cho nàng. Chúc mừng ngươi à, hiện tại ngươi QNZ có phòng ốc của mình. Trung cấp đạo sư lần này Lâm Tịch rất là thành tâm thành ý A Lê nói ra, bởi vì chúng ta hai cái hiện tại là hợp tác đồng bạn, muốn thấy ta chỉ cần xin tiến vào ta nhà ở, chỉ cần ta trong nhà, ngươi liền có thể trực tiếp tới tìm ta. Sau đó A Lê lại không tiếc nuối nói ra, ngươi thăng cấp quá sớm, cái này hai lần cực hạn hoàn mỹ, người ta còn không có du tờ thượng ở dê đâu, tiện nghi ngươi á.